Cưng chiều nữ bác sĩ, chương 180, thiếu, góc truyện audio.com. Edit, Phạm Nhi, Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ tới Đường lão gia tử như thế coi trọng Hạng Cẩn, thế nhưng làm bảo bối của hắn tôn tử tự mình tới đón. Đường Tử Hoa ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Cảnh Vân Chiêu, nàng tựa hồ không có chịu mùa hè ảnh hưởng. Màu da như cũ trắng nõn, mà loại này làm người táo bạo độ ấm dưới. Nàng này trương có chút lạnh nhạt khuôn mặt tổng có thể làm người tâm tình bình tĩnh vài phần, Hạng A Di, ly hôn sự tình ra ra sẽ giúp ngươi xử lý. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ra mặt là đến nơi, Đường Tử Hoa có chút suy yếu thanh âm nói. Hắn hiện tại khí sắc kỳ thật đã cùng thường nhân không sai biệt lắm, bất quá rốt cuộc đấy không tốt lắm, còn phải tiếp tục dưỡng. Hạng Cẩn có chút khẩn trương, cảm ơn, nàng lúc ấy cũng là quá sốt ruột, kỳ thật cũng không có nghĩ đến Đường Tổng sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc phụ thân trước kia cùng Đường Tổng quan hệ tuy hảo, nhưng đều qua nhiều năm như vậy, ngài khách khí, ra ra nói. Ngài muốn cảm tạ người hẳn là Cảnh Vân Chiêu, nếu không phải nàng, Đường gia cũng sẽ không biết người ở huyện Hoa Ninh bị lớn như vậy khổ, đúng rồi. Gia Gia làm ta cho ngài đặt mua một chỗ phòng ở, ngài tạm thời trước ở, nếu là về sau tưởng hồi Ninh thì cùng hắn nói một tiếng. Hắn một lần nữa lại cho ngài chọn địa phương, Đường Tử Hoa tiến thối có độ, nói lên lời nói tới giống cái người trưởng thành. Cảnh Vân Chiêu cũng không có chú ý tới, Đường Tử Hoa kia hơi hơi có chút cứng đờ biểu tình, gần nhất Gia Gia thấy hắn thân thể càng ngày càng tốt. Luôn là sẽ ở trước mặt hắn không ngừng khen Cảnh Vân Chiêu, làm hại hắn hiện tại nhìn đến Cảnh Vân Chiêu đều có loại kính sợ cảm giác. Luôn là cảm thấy chính mình hẳn là thành thục ổn trọng một chút, cho nên vừa mới kia một phen nói cho hết lời. Đường Tử Hoa nhân cơ hội lại tiểu tâm cẩn thận liếc nàng liếc mắt một cái, phát hiện Cảnh Vân Chiêu ánh mắt tự do ở ngoài cửa sổ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị Cảnh Vân Chiêu trị lâu như vậy bệnh, không hiếm thấy đến nàng nghiêm túc thần sắc. Làm hắn mỗi khi nhìn thấy nàng đều có loại thấy gia trưởng cảm giác, nhưng rõ ràng Cảnh Vân Chiêu cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi, cũng quá kỳ quái. Đường Tử Hoa một đường đem Hạng Cẩn đưa đi an trí trong phòng đầu, tận thiện tận mỹ, Tần Trí Học bên kia, sứt đầu mẻ chán, Hạng Cẩn chạy. Lão thái thái không ai xử lý, Tần Trí Học không có cách nào dưới, vội vàng thỉnh hàng xóm hỗ trợ. Người khác vừa thấy hắn đối thân mụ đều như thế ghét bỏ tự nhiên là không vui, bất quá Tần Trí Học có tiền. Lập tức liền móc ra mấy trương tiền mặt, lúc này mới đem lão thái thái an trí thỏa đáng, bất quá chỉ xử lý mặt ngoài vấn đề nơi nào có thể hành. Lão thái thái ăn, mặc ở, đi lại, mọi thứ đều đến nhọc lòng, còn có nàng này bệnh, cũng dù sao cũng phải trị, cẩn thận suy xét dưới. Tần Trí Học đem lão thái thái mang về Ninh Thị, nơi đó có bảo mẫu, có thể cho hắn bớt việc rất nhiều, nhưng thực tế thượng. Khổ nhật tử vừa mới bắt đầu, ba ngày lúc sau, Tần Trí Học biết được một cái kinh người sự thật. Có người thấy hắn khắp nơi cầu người vấp phải trắc trở cuối cùng cho hắn một cái lời khuyên, một mở miệng. Lại là làm hắn đem Hạng Cẩn tìm trở về, Tần Trí Học sớm đã suy đoán đến sự tình cùng Hạng Cẩn có quan hệ, lại vẫn là có chút không chịu nổi. Vội vàng cẩn thận hỏi thế mới biết nguyên lai chính mình cái kia sớm chết nhạc phụ thế nhưng là Đường lão gia tử bạn tốt lập tức. Tần Trí Học biết chính mình hoàn toàn xong rồi, liền tính hắn đem toàn bộ Ninh Thị đại nhân vật cầu cái biến. Cũng không có khả năng thay đổi chính mình công ty muốn phá sản kết cục làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn tìm Hạng Cẩn. Đại trượng phu co được giãn được đến tin tức cùng ngày, Tần Trí Học rối rắm lúc sau. Vẫn là ở Tôn Nghiêm cùng công ty chúng tuyển chọn người sau, từ Ninh Thị suốt đêm đuổi trở về. Nhưng Hạng Cẩn ở địa phương nào hắn căn bản không rõ ràng lắm, cùng bảo an cùng với hàng xóm hỏi thăm mấy lần lúc sau. Chỉ biết cùng thê tử ở bên nhau tiểu nha đầu là một cái y sư mang lại đây cháu gái nhi. Đến nỗi cái kia y sư vẫn là ở cùng huyện Hoa Ninh thập phần có danh vọng, Tần Trí Học phản ứng cực nhanh. Mấy năm nay cũng luyện liền ra mặt dày bản lĩnh thiên sáng ngời, liền xông thẳng huyện bệnh viện mà đi cách trương.